Mọi người chạy mau, đột nhiên Lâm Tu Nhai biến sắc gầm lên một tiếng với đám người đồng thời thân hình cấp tốc lùi lại. Cách Trương.